tâm đầu huyết trả lại người. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Nghe thấy trong đình viện không còn tiếng động, ta có chút hoảng hốt. Những lời của Quý Yến lại gợi lên một số hồi ức trong ta. Khi đó là lần đầu tiên ta nhận loại nhiệm vụ công lược này. Lúc xuyên tới, trong lòng tràn đầy sự mới lạ. Trước kia ta vẫn luôn nhận nhiệm vụ tương tự chơi game. Chỉ cần đánh G, I, E, C giết là được. Loại công việc nói chuyện yêu đương này ta rốt đặc. Bởi vậy ta đã không chút do dự chọn kỹ năng hồi sinh trong số các kỹ năng công lược. Điều này cũng dẫn đến con đường công lược tiếp theo đi chệch hướng. Không thể quay lại được nữa. Sau khi gặp Quý Yến, ta đã bị phong thái của y mê hoặc trong giây lát. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, chẳng qua là nói y đi. Đáng tiếc y thân là con trai thừa tướng lại lưu lạc bên ngoài. Sống rất thê thảm, mỗi ngày đều bị đuổi G, I, E, C bị hạ độc. Quả là có bắp tử thần, ta nhất thời mềm lòng thay y đỡ một kiếm. Liền vô tình bại lộ năng lực của mình. Từ đó về sau càng không thể cứu vãn. Ta trở thành tấm chắn hình người của Quý Yến. Y xem ta làm lá chắn, ta xem y làm đối tượng công lược. Mãi cho đến khi ta càng để tâm y hơn, ta mới chợt phát hiện ra dường như Quý Yến không có tình cảm với ta. Khi ta vô tình bày tỏ tình cảm của mình với Quý Yến, thứ ta nhận lại là vẻ mặt chán ghét của y. Quý Yến nói: "Thẩm Thu, thê tử kiếp này của ta chỉ có thể là Sở Linh. Đừng nghĩ đến người không thuộc về ngươi." Mặc dù tâm nguội lạnh nhưng ta vẫn giữ tinh thần chuyên nghiệp, kiên trì tiến đến cùng. Ta ở cạnh y ngày đêm, làm tấm khiên thay y thử độc, bày mưu tính kế cho y, rong ruổi khắp thành Kim Lăng mua cho y món bánh ngọt y yêu thích. Cuối cùng trong mắt Quý Yến cũng có ta. Y trở nên dịu dàng với ta, còn cẩn thận dặn dò ta không được quá mệt mỏi. Ta nghĩ rằng nhiệm vụ sẽ sớm thành công, không ngờ đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Sở Linh bệnh nặng, ngày ngày ho ra máu. Nửa đêm Quý Yến xông vào phòng ta, muốn lấy M, Á, U đầu tim của ta. "Thu Thu, đại phu nói thời gian của Sở Linh không còn nhiều, chỉ có nàng mới có thể cứu nàng ấy." Mặt y lộ vẻ không đành lòng. Ta kinh sợ hỏi y, "Nếu ta C, H, E, T thì sao?" Sau khi bị sốc, ta hỏi y, "Nếu ta C, H, E, T thì sao?" Y không chút do dự, "Ta tin tưởng nàng, nàng sẽ không chết. Chỉ là một chút M, Á, U đầu tim mà thôi." Ta im lặng không nói. Cuối cùng vẫn đưa cho y. Ta có chút bi ai vì bản thân. Lần đầu tiên làm nhiệm vụ công lược đã gặp phải một tên cặn bã như vậy. Uổng công ta trả giá thật lòng. Chỉ còn 10 điểm yêu thích nữa là nhiệm vụ thành công. Ta tự nhủ. Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng. Đáng tiếc mọi chuyện không như mong muốn. Phản quân công thành, không có gì bất ngờ. Ta bị Quý Yến bỏ rơi, y vẫn đường hoàng như cũ, nhưng ta lại hoàn toàn hết hy vọng, không bao giờ muốn cùng y duy trì tình cảm giả dối nữa. 13. Kể từ ngày đó, Quý Yến lại tới tìm ta vài lần, nhưng lại bị ta lấy đủ loại lý do từ chối. Tiện thể ta còn mướn vài người bảo vệ phủ đệ của ta, phòng ngừa Quý Yến lại lén lút trèo tường đi vào. Bởi vì y thường xuyên lui tới nên khắp thành Kim Lăng đã truyền đi tin đồn của ta và y. Đối với việc này ta cảm thấy rất xui xẻo. Rất nhiều người mắng ta không biết tốt xấu gì, vậy mà không nể mặt quý công tử. Thậm chí có người còn đặc biệt chạy đến gặp ta, sau đó trở về thêm mắm dặm muối. Nhưng những thứ này rất nhanh đã được dẹp sạch. Có lẽ là bút tích của y, có ký ức kiếp trước. Quý Yến giờ đây như phá trúc, mạnh mẽ vang dội, chớp mắt đã trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng. Cho dù ta cửa lớn không ra, cửa sau không bước, cũng có thể nghe thấy các loại tin tức của y. nghe nói y rất được hoàng đế yêu thích. Bởi vì có công trị thủy nên được phong hình bộ thị lang. Lại nghe nói đích nữ Hứa Gia ngăn y lại tỏ tình ngay trên đường. Cũng tuyên bố không phải y thì không gả. Còn có người nói Quý Yến có tư thế hơn người, có thể dự đoán tương lai, hoàn toàn xứng đáng là người tài ba. Trong khoảng thời gian ngắn ở thành Kim Lăng, Quý Yến cực kỳ nổi danh. Chuyện này có ổn không? Thấy Quý Yến sống tốt, so với G, Y, E, C ta còn khó chịu hơn. Ta hận đến nghiến răng, không thì dứt khoát G, Y, E, C, C, H, E, T, I, D. Để ta được yên tĩnh, cách chương.